PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, khôi hài chiến đấu. Đã bao nhiêu năm, cũng không có người đến qua. Chúng ta cũng sắp muốn quên chính mình sứ mệnh rồi. Tiểu gia hỏa, đến đến, mau đánh bại ta, lấy đi nơi này bảo vật, để cho chúng ta rời đi nơi này. Thổ quán trong gia hỏa càng nói càng kích động, nếu không phải hắn sẽ không động, chỉ sợ cũng chính mình cái bay lên, tiến tới canh long bên cạnh, để cho canh long công kích chính mình. Người tình huống này, chỉ sợ ta thì không cần đánh liền thắng chứ. Canh long có thể là có chút không nói gì, nhìn kia thổ quán tọa lạc tại nơi đó, căn bản là rời không động được. Hắn khoát khoát tay, biểu thị căn bản cũng không cần tỉ thí. Liền là có kết quả. Hả, ngượng ngùng, thời gian quá lâu, cho tới ta đều có chút hồ đồ. Người không phải là đánh với ta, mà là với sàn quyết đấu bên trong những tên kia đánh. Đúng rồi, người là thế nào đi xuống? Chẳng lẽ nói ngươi là đánh thắng? Kia cũng không đúng a. Thế nào cũng không có nghe bọn hắn có người tới báo cáo. Thổ quán lầm bầm lầu bầu. Căn bản cũng không cân nhắc canh long cảm thụ. Qua một hồi lâu, ngay tại canh long cho là thổ quán rốt cục thì dừng lại lúc. Chỉ nghe kia thổ quán đột ngột gân giọng hô. Mập mạp, vội vàng tới đây cho ta. Tiếng kêu hạ xuống sau khi thổ quán khôi phục được yên lặng. Canh long xoay người, nhìn kia duy nhất thông tới nơi này nấc thang. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, nấc thang nơi đó một chút thanh âm cũng không có. Căn bản cũng không có nhân tới. Ngạch, thật là mất thể diện a. Cái kia, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ một chút. Đoán chừng là ta nhiều năm không có vận công duyên cớ. Thanh âm này a không truyền tới bên trên. Nếu không ngươi trực tiếp đem ta cho mang theo đi, để cho ta đi xác nhận một chút. Đối với cái này dạng kỳ lạ lý do, canh long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Nhìn thổ quán trên người một đạo hắc quang xuất hiện, không lý do thu nhỏ lại một vòng. Canh long không có cách nào, chỉ đành phải đem kia thổ quán cho ôm vào trong ngực, dọc theo nấc thang hướng giác đấu chàng đi tới. Con đường đi tới này, bởi vì đã quen thuộc địa hình, canh long tốc độ ngược lại rất nhanh. Không nhiều biết, liền đến giác đấu chàng cửa vào. Nhìn vừa mới cái kia nửa bạch cốt tích dịch chính ngồi ở cửa, canh long lập tức liền dừng lại. Ha ha ha, các anh em, ta nói, hắn vẫn sẽ trở về. Ma Lưu cũng sốc lại tinh thần cho ta tới. Nhìn kia tích dịch quái kêu gào một tiếng sau khi, toàn bộ quái vật cũng tụ tập lại một chỗ. Tướng môn miệng chặn lại, canh long có thể là có chút hối hận. Chính mình vừa mới suy nghĩ là thế nào nghĩ. Cuối cùng chủ động đem này thổ quán cho dẫn tới, để cho những quái vật kia công kích chính mình. Mập mạp chết bầm. Gọi ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng. Làm hại ta cần muốn đích thân thượng tới qua hỏi một chút. Nhìn bộ dáng kia, tiểu tử này hẳn là còn không có thông qua thực tập. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Tích dịch quái không có chú ý tới thổ quán. Nghe được kia thanh âm quen thuộc vang lên, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Đến khi thấy canh long trong ngực thổ quán sau, tích dịch quái lập tức liền cúi người gật đầu bu lại. Cười ha ha đạo, huynh đệ, ngượng ngùng, khai chiến trước, ta trước cho ta đại ca an trí cho tốt. Đúng rồi, người không muốn mưu toan thông qua khống chế ta đại ca tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chúng ta, chờ một hồi ngươi thông qua thực tập sau khi, còn mang dựa vào ta đại ca mới có thể đi cầm bảo vật trong. Tích dịch quái bên này vừa mới dứt lời, thổ quán lập tức liền phóng lên cao. Trực tiếp liền đập phải tích dịch quái trên đầu. Tức giận quát lên. Ngươi tên mập mạp chết bầm này. Là không lên ở chỗ này thời gian lâu dài. Suy nghĩ tú đậu. Ngươi làm sao có thể như vậy nói với hắn trong. Lão quái vật kia đã chết. Không người nào có thể quản chúng ta. Bây giờ rốt cuộc có người tới. Nếu là hắn bắt ta sinh mệnh làm uy hiếp. Chúng ta há chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem bảo vật cho hắn. Hắn cầm bảo vật cút đi. Chúng ta không cần nhìn lại bảo vật rời đi nơi này. Biết bao dễ dàng sự tình. Người tên mập mạp chết bầm này tại sao phải làm phức tạp như vậy? Người nói, người có còn muốn hay không rời khỏi nơi này? Đại ca, ta sai lầm rồi. Tiểu tử kia còn đứng ở bên cạnh trong. Đừng bảo là trực bạch như vậy sao? Tích dịch quái lúc này mới tỉnh ngộ lại. Chính mình vừa mới thật đúng là lắm mồm. Hắn mặt đầy ủy khuất, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta đi, còn có loại này thao tác. Canh Long nhìn lên trước mặt này một đám hung thần ác sát nhân. Hắn chính là thật không nghĩ tới bọn họ lại là lo lắng cái này. Vừa nghĩ tới có thể không phí nhiều sức, là có thể đem bảo vật cho mang đi. Canh Long cười ha ha, vỗ một cái thổ quán đạo. Cái kia, tiền bối a, bây giờ chúng ta theo như các ngươi nói làm như vậy. Cũng không muộn a, đi đi đi, chúng ta đều là thành thực thủ tín nhân. Người đều biết bí mật trong đó mật, còn như vậy làm đây chính là không được. Mập mạp chết bầm, Ma Lưu bắt đầu thực tập đi. Ta đều có chút hoài niệm tửu lầu gà quay rồi. Canh Long đối với thổ quán bọn họ đối thoại không biết nói gì. Hóa ra đã biết một chuyến bôn ba, là vì bọn họ tăng thêm áo cưới. Tiểu huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Tích dịch quái cũng không khách khí. Nói trắng ra là, hắn liền một chục công phu. Ông chủ nói hết rồi. Phải đánh, hắn nơi nào còn chịu đựng. Canh Long nhìn tích dịch quái ra lệnh một tiếng. Trước mặt mình chừng 10 chỉ cự thú đứng. Trong đó mấy cái cũng là lục cấp nhân giáp thực lực. Rõ ràng cho thấy thực lực bất phàm. Tuy nói Canh Long bên này đã là thất cấp đấu giáp thực lực. Nhưng nhìn trước mặt vô số quái thú. Kia Canh Long cũng là áp lực quá nhiều. Căn bản cũng không dám động làm. Tiểu huynh đệ, người đánh a, chúng ta đừng xem mặt ngoài tàn bạo. Thực ra thực lực đều rất thức ăn. Nếu không như vậy, để cho công bằng. Người chúng ta toàn bộ đều không cho phép sử dụng cơ giáp lực. Người yên tâm lớn mật đánh tới. Chỉ cần ngươi có thể đủ phá hỏng chúng ta phòng ngự. Coi như ngươi thắng. Nhìn tích dịch quái cười ha ha. Trực tiếp đem đối với chiến điều kiện nói ra. Canh Long suy nghĩ. Này chung quy so với chính mình đồng thời gặp đồng đẳng cấp tu luyện giả tổn thương mạnh hơn nhiều. Hắn đi tới một người trong đó quái vật bên cạnh. Chắc chắn tên kia sẽ vô dụng cơ giáp lực sau. Canh Long một quyền hướng kia trên người quái vật đánh. A, thật là đau. Một quyền này cuối cùng thương tổn tới tim ta. Liền như vậy, nếu ta đều đã không thể tiếp tục sống tiếp, vậy còn tiếp tục tranh đấu. Nhưng là có ý gì? Tiểu huynh đệ, từ nay về sau, xin ngươi hãy chăm sóc kỹ. Huynh đệ của ta hài tử. Quái vật kia nói đến một nửa. Trực tiếp liền nằm trên đất, vù vù ra đại khí, rõ ràng cho thấy muốn thông qua này lại bị trạng thái. Lừa dối vượt qua kiểm tra, ngươi, Canh Long đến lúc này, chính là một kẻ ngu cũng nhìn ra, đối diện đám kia quái vật, căn bản cũng không muốn cùng chính mình đối với chiến, chỉ là muốn có thể rất nhanh điểm kết thúc, tốt đưa bọn họ nhiều năm cấm chế cho giải trừ. Nhìn tất cả mọi người đều mặt đầy nghiêm túc nhìn nơi này. Nghiêm trang, hoàn toàn không có đùa ý tứ. Canh Long đi tới cái thứ hai quái vật trước. Còn không chờ hắn xuất thủ. Quái vật kia trực tiếp che chân té xuống đất đạo. A, các ngươi nhìn thấy chưa? Trời ạ, hắn công kích kia dư âm lợi hại như vậy. Vừa mới truyền đến nơi này của ta. Ta chân không được, các anh em, liền giao cho các ngươi. Nhất định phải đánh bại hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.